Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72022 thiếu niên mẫn cương. Sao, Trục Thiên, đang xem cái gì? Gia Cát Lang liếc xéo Long Trục Thiên, rất là tò mò hắn vừa rồi kia một mặt buồn bã mất mát biểu tình. Đây là trước nay đều không có gặp qua. Long Trục Thiên không có trả lời hắn, mà là khởi động chân ga, khai khởi xe tới. Trong đầu lại không ngừng mà hiện ra một cái 5 tuổi tiểu thân ảnh cùng vừa rồi cái kia thanh linh dáng người. 10 năm đi qua, nàng hẳn là cũng trưởng thành lớn như vậy đi. Không biết nàng hội trưởng thành bộ dáng gì đâu. Có thể hay không giống vừa rồi cái kia thiếu nữ giống nhau. Gia Cát Lang biết hắn cái này đồng bọn từ trước đến nay đều lời nói không nhiều lắm, cũng liền không hề hỏi nhiều, mà là mị thượng đôi mắt nghỉ ngơi. Gia Cát Lang khí chất cùng Long Trục Thiên hoàn toàn tương phản. Hắn màu da trắng nõn, một đầu màu nâu đoản toái phát, tuấn tú mày rậm, hạ là một đôi hình cung lớn lên mắt đào hoa, cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi mỏng luôn là ngập này một mạt lệnh người lóa mắt ý cười. Hơn nữa hắn yêu thích xuyên bạch y, sao xem đều như là từ chuyện cổ tích đi ra bạch mã vương tử. Soái khí, ôn nhu, yêu nhã, gợi cả mani xe từ từ xử ra thành phố A. Ở trên đường cao tốc giống như chân chính một con thoát cương hãn mã ở chạy băng băng. Sao, Mẫn Cương, Mẫn Cương, phía trước bỗng nhiên truyền đến kiều ngọt kêu gọi thanh. Nghe thấy cái này đối với nàng đời trước tới nói thực đặc biệt tên. Dương Tử mi tâm hơi hơi run lên, ngẩng đầu nhìn lại, một cái ước chừng cũng là 15 tuổi tả hữu, dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt vô tay áo cập đầu gối váy ngắn màu trắng tiểu đoạn ủng, khoác một đầu hơi cuốn tóc đen. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ ở hưng phấn mà kêu. Trắng nõn không rảnh gương mặt hơi hơi phiếm nhàn nhạt phấn hồng, giống như hoa hồng cánh giống nhau no đủ đôi môi hơi hơi trương khải. Lộ ra trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Ở nàng phía trước một gian lá trà cửa hàng trước, đứng một cái cao dài cao gầy nam hài. Nghe được tiếng hô, hắn hơi hơi quay đầu. Đen bóng tóc ngắn, sạch sẽ da thịt, tràn ngập ánh mặt trời hơi thở tuấn mỹ khuôn mặt, đen như mực đồng mắt ôn nhuận như nước. Mẫn Cương, nhìn đến đã trưởng thành thiếu niên Mẫn Cương, Dương Tử mi tâm giống bị người ta khải một chút, hơi hơi run lên, trong đầu không ngừng mà trọng điệp 5 tuổi thời điểm. Cái kia lão khóc nhào Mẫn Cương cùng 28 tuổi cái kia thành thục ổn trọng Mẫn Cương. Tâm tình của nàng cảm giác quái quái, rồi lại có điểm hưng phấn chờ mong. Nguyên lai, Mẫn Cương niên thiếu thời điểm, giống hoa anh đào thiếu niên giống nhau tuấn mỹ ánh mặt trời. Mẫn Cương, ngươi muốn mua lá trà? Thiếu nữ toái bước lên trước, ngưỡng sung sướng mặt nhìn Mẫn Cương hỏi. Ân, Mẫn Cương nhàn nhạt gật đầu, cười cười, nhưng kia ý cười lại không có đến đáy mắt, bất quá là xuất phát từ lễ phép tính mà thôi. Nhìn đến hắn đôi thiếu nữ này phó đạm nhiên xa cách thái độ, không biết vì cái gì, Dương Tử mi cảm giác tâm tình thoải mái đến hảo. Mẫn Cương, nhà ta cũng khai trà trang nha. Ngươi nghĩ muốn cái gì lá trà, ta chọn tốt nhất đưa ngươi. Đã khỏe, thiếu nữ phảng phất không có thấy hắn kia lãnh đạm thái độ, tiếp tục dương mỹ lệ tươi cười nói. Mộ Dung Yên, cảm ơn, ta chính mình lấy lòng. Mẫn Cương nói xong, làm trà chủ tiệm xưng mấy lượng thiết quan âm mani đối với Mộ Dung Yên tên này. Dương Tử mi vẫn là quen thuộc, bởi vì nàng khai giảng ngày đầu tiên liền nghe được có người ở đem nàng cùng hoa hậu giảng đường Mộ Dung Nghiên làm tương đối. Còn có, cũng nghe đến không ít nghị luận đem Mộ Dung Nghiên cùng Mẫn Cương ghé vào cùng nhau đàm luận. Nói bọn họ giáo hoa giáo thảo trời sinh một đôi, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, thật đúng là thực xứng đôi một đôi. Dương Tử Mi lòng có điểm không thoải mái đi lên. Sau, hết chương.